Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, chương 2294, sợ tương đương. Xảy ra chuyện gì? Thứ bảy tử tại sao chảy? Hắn mới vừa rồi thật giống như đang nói gì lời nói. Cái gì tới tôn thần? Không, không thể nào đâu. Hắn nói trường không vô kỵ trong thân thể. Nắm giữ tới tôn thần. Không không không, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Đùa, đùa, ha ha, Phượng Hoàng thứ bảy tử đi sau này. Vân Thê trên lưu lại mọi người đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Dù sao Phượng Hoàng thứ bảy tử là có danh con nhà giàu. Thực ra ở dưới bình thường tình huống mà nói, coi như là Minh Vương đại nhân tự mình xuất hiện, hàng này cũng sẽ không thái quá với sợ hãi. Bây giờ thế nào? Hắn lại bởi vì trường không vô kỵ mà chạy trốn. Này căn bản không phải hắn nhất quán tác phong. Cái này thì nói rõ, chuyện này thật là có chí tôn xác suất hết sức lớn. Nhưng là ở trước mắt này chư vị, hoàn toàn không chịu tin tưởng một điểm này. Hay hoặc là có thể nói là, hoàn toàn không muốn tin tưởng một điểm này. Bởi vì chuyện này nếu quả thật là lời thật, há chẳng phải là nói, bọn họ đều chết định sao? Có thể sau đó trong thời gian, bọn họ đã không phải không tin. Bởi vì đã có một vị quang minh, có 36 hai cánh chí tôn. Hạ xuống ở đám mây trên, hắn trong tay cầm một cái to lớn pháp trượng, hắn khí tức cũng là đỉnh phong cường đại ấy ư, tự hồ chỉ yêu cầu một cái nháy mắt là có thể tiêu diệt nơi này người sở hữu, không còn một mống cái loại này, vô biên sợ hãi, đã tại người sở hữu trong lòng, tuyệt vọng lan tràn ra, ở vào giờ phút này, bọn họ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ dũng khí cũng đã biến mất không thấy, từng cái run rẩy đứng tại chỗ, không biết làm sao. Alfred, bây giờ trường không vô kỵ triệu hoán đi ra, vẫn như cũ là hắn cái này phụ trách luân trị chí tôn. Người này cũng thập phần trung thành, đi ra sau này, liền chủ động cho đủ trường không vô kỵ phụ thần mặt mũi, quỳ một chân trước người hắn, nghe xong rồi sau khi phân phó, mới vừa nhanh chóng đứng dậy, nâng lên tay mình, nắm pháp trượng nhắm ngay Vân Thê trên toàn bộ người của ma tộc. Chuẩn bị thi hành tiêu diệt. Chậm đã, trước bắt cái kia thứ bảy tử tới. Trường không vô kỵ thập phần tùy ý nhắc nhở. Nhưng là đây cũng là trọng yếu nhất. Tên kia tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Bởi vì trong thân thể hắn có rất trọng yếu huyết mạch bí mật, có tác dụng lớn một người. Alfred vội vàng gật đầu một cái, hắn đem chính mình đơn giơ tay lên, pháp trượng hướng về phía trời cao giơ lên, trong một sát na, vô cùng quang minh chi lực, trùng thiên tuyệt địa lên, rung động toàn bộ thế giới ma đạo, liền nơi này đoán hoàn toàn lấy hắc ám làm chủ, cũng giống vậy cường đại vô cùng, cũng sớm đã bay ra ngoài. Đều đã sắp tiến vào đệ nhị trọng thứ bảy tử, đỉnh đầu giữ lại mồ hôi lạnh bên trong, quay người sang tới, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vô cùng sợ hãi. Đây là hắn chưa từng có cảm xúc cùng biểu tình, mà đã cũng không quá trọng yếu, bởi vì quang minh như hạo nhật cực quang một dạng đã bắn thẳng đến đỉnh đầu của hắn bầu trời. Ở nơi này quang minh lực lượng kinh khủng bên dưới, Phượng Hoàng thứ bảy tử cảm giác, hắn tựa hồ cũng phải bị toàn bộ cháy mà hòa tan như thế. Thân thể mềm mại không còn hình dáng, một chút năng lực đều không cách nào phát huy được. Đi lên bay, nằm mơ đi, hắn đã không cách nào khống chế. Bị cực quang quang minh, nhanh chóng đi xuống mang theo đi xuống. Tốc độ siêu tuyệt nhanh chóng, trong nháy mắt trong thời gian. Hắn lại lần nữa trở lại Vân Thê vị trí, rơi vào trước mặt trường không vô kỵ, thập phần bị động hai đầu gối lễ bái không thể động đậy phân hào. Ngươi không phải là phải chơi làm ta sao? Bây giờ, tại sao quỳ ở trước mặt ta à? Trường không vô kỵ cười ha hả hỏi thăm thứ bảy tử. bị hắn phách lối như vậy. Câu hỏi Phượng Hoàng thứ bảy tử có một chút chút không chịu nổi ý tứ. Trong lòng hắn một trận ảo não sau, nhưng vẫn là chống được lá gan, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ la mắng: "Xú tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng bất quá, bởi vì có vị này Chí Cao Thần trợ giúp, mới có thể như thế cường đại. Hừ, có thể trong mắt ta xem ra, ngươi như cũ chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã là Minh Vương đại nhân nhìn lớn lên. Mẫu thân của ta là đứng sau Minh Vương tứ đại vương tọa một trong. Hủy diệt Phượng Hoàng, ngươi cái này chí tôn ở chỗ này, cũng không coi vào đâu cường đại nhân vật. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta, cho ta nhận thức cái sai. Nếu không lời nói, ngươi có thể phải rơi vào Minh Vương thập bát trọng địa ngục bên dưới không thể." Cáp, đây thật là tự tin vô cùng. Kia một đám Alfred còn chưa từng động thủ ma giả môn, tâm tình cũng vì vậy mà vui vẻ không ít. Đúng vậy, Phượng Hoàng thứ bảy tử thân phận gì? Coi như là chí tôn lại trách, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy được thả sao? Kết quả là, trong bọn họ lại có người cao giọng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nhấc chân lá gan nói: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi tốt nhất thả chúng ta đi. Ngàn vạn lần không nên lại minh ma giới gây chuyện. Này đối với ngươi mà nói không tốt." Đúng vậy, ngươi tu hành đến bây giờ khẳng định cũng không dễ dàng. Dù sao là một cái nhân loại, quý trọng tánh mạng mình được chứ. Chuyện này, ta xem cứ định như vậy đi. Chúng ta đám người này biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi, trong nơi này có cái gì nhận sai dáng vẻ? Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, hé miệng cười một tiếng rồi nói ra: "Các ngươi đám này rác rưởi, bây giờ ta không để cho Alfred tiếp tục đánh tiếp, ngươi thật làm như ta không dám giết các ngươi. Các ngươi coi như là kia căn thông tới tai, ta nhưng là có chí tôn người hợp tác, giết các ngươi đám này rác rưởi, Minh Vương cũng tuyệt đối sẽ không đem ta trách tích, có tin hay không?" "Này, này, chúng ta tin." Vân thê bên trên toàn bộ ma thần, tất cả đều lần nữa mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ đều tại ảo não chính mình suy nghĩ, thế nào thì sẽ không thể thông minh một chút đây. Chí tôn tất cả đi ra, phía trên sự tình, hay là chớ lắm mồm tìm chết được a. Bọn họ đều vẫn là con kiến hôi mà thôi. Cũng không nhìn lại bọn họ, Trường Không Vô Kỵ quay đầu nhìn thứ bảy tử, vui tươi hớn hở miệt thị tiếp tục nói: "Còn ngươi nữa, bắt ngươi mẫu thân đe dọa ta làm gì? Ngươi cũng đã biết ta tại sao nắm giữ chí tôn ở trong thân thể. Minh Vương vì sao lại mời ta? Tại sao?" Phượng Hoàng thứ bảy tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quan Vu Trường Không Vô Kỵ xuất thân, thực ra hắn là một chút cũng không biết. Tại hắn đang mong đợi, Trường Không Vô Kỵ đã ngang ngược tiếp tục nói: "Tiếp cận tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, bởi vì ta là Minh Độ Đại Thần người thừa kế, biết không? Ta sớm muộn cũng có thể trở thành là Quang Minh Tam Đại Chí Cao một trong. Ta hết thảy đều là vô hạn cường đại, ngươi kia cường đại hủy diệt chi đạo mẫu thân, ở trước mặt ta cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng, là một con gà còn tạm được. Tính mạng ngươi, trong mắt ta theo chân bọn họ như thế, không có chút nào khác nhau." Minh Độ, này, điều này sao có thể chứ? Phượng Hoàng thứ bảy tử, mặt đầy không thể tin, nhưng cũng chỉ có như thế, tựa hồ mới có thể giải thích Trường Không Vô Kỵ cường đại. Nếu không mà nói, trong thân thể làm sao có thể sẽ có chí tôn? Trong nháy mắt, hắn khí tức cũng mềm nhũn ra, thân thể mà là bởi vì sợ hãi mà không ngừng phát run, cả người sợ trên mặt đất, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ không dừng được dập đầu như dã tỏi một loại cầu xin: "Ta sai lầm rồi, chí cao, tối cao chí cao, xin ngài khác chấp nhặt với ta, thả ta đi." Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.